Vô thượng sát thần, chương 2976, cơ duyên, góc truyện audio.com, dấu lớn, nam tử không nghĩ tới Tiêu Phàm lại dám cùng hắn mạnh miệng, bất quá hắn cũng không sinh khí, ngược lại bật cười. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có tính tình, bất quá rất hợp khẩu vị của ta. Tiêu Phàm giả bộ như không nghe thấy, nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi, ngươi nói nhiều như vậy, còn không bằng cho ta một điểm bây giờ chỗ tốt, không thấy được ta hiện tại chỉ là đại đế cảnh tu vi sao. Tất nhiên ngươi đến, vậy liền đưa ngươi một trận tạo hóa, giúp ngươi luyện hóa chấn thế đồng quan a. Nam tử lại bổ sung một câu, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hơi hơi thi lễ nói. Vậy vãn bối liền đa tạ tiền bối. Nam tử thân phận Tiêu Phàm đã có suy đoán, hắn thấy có thể được hắn xưng là cơ duyên, nghĩ đến giá trị sẽ không quá thấp. Dù sao, lúc trước chôn vùi bản thân một trận cơ duyên, xuất thủ cũng là tu la cửu biến, cùng vô số thần huyết. Ngươi ngược lại là không khách khí. Nam tử nhàn nhạt lắc đầu, nói xong, hắn lấy tay vung lên, cảnh sắc chung quanh lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa mới bọn họ còn đang trong sân, có thể nháy mắt, bọn họ liền xuất hiện ở vô ngần trong hư vô. Bốn phía cuồn cuộn vô cực chi khí cuồn cuộn gào thét, ở nam tử thao túng phía dưới, vô cực chi khí điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội khí số chính đang nhanh chóng sói mòn, thậm chí ngay cả bắp thịt và tế bào cũng đang tiêu tán, cái này khiến Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Tương đương nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện bản thân hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể hung tợn nhìn xem nam tử. Nhưng nam tử căn bản không quan tâm Tiêu Phàm ánh mắt tiếp tục nói. Người có thể có cái gì pháp bảo ta có thể thuận tiện giúp ngươi tăng lên một lần. Cho pháp bảo nhường ngươi tăng lên, Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, tiểu gia kém chút bị ngươi giết chết, loại này vô cực chi khí căn bản không phải hắn một cái đại đế cảnh có thể ngăn cản. Tương đương hiện tại còn muốn ta đem pháp bảo cho ngươi, ngươi nghĩ nhiều lắm a. Nhưng mà một khắc sau Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, lại là nhục thể của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân bây giờ nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ đến tay của nam tử đoạn Tiêu Phàm cũng là kinh dị không thôi, những cái này thế nhưng là vô cực chi khí a, hắn vậy mà có thể dùng đến trợ giúp bản thân rèn luyện thân thể. Có, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động lấy tay vung lên tu la kiếm cùng một gương mặt khi thiên huyết quan xuất hiện ở trước mặt hắn, nói. Vậy liền phiền phức tiền bối, những cái này huyết quan ta đang chuẩn bị luyện thành mô phỏng bản chấn thế đồng quan. Có đúng không, nam tử khẽ cười một tiếng, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng có thể cảm nhận được trên mặt hắn cười tà tương đương chuôi này kiếm là không sai. Lời còn chưa dứt chỉ thấy nam tử đánh ra từng đạo thủ ấn, ở Tiêu Phàm kinh hãi ánh mắt 49 cỗ khi thiên huyết quan đột nhiên chậm rãi hòa tan ra. Ở nam tử thao túng phía dưới chất lỏng màu đỏ ngòm nhanh chóng hướng về tu la kiếm gào thét đi, ngay sau đó sáp nhập vào tu la kiếm. Tiêu Phàm rất muốn kêu to, ngăn cản nam tử, nhưng làm hắn nhìn thấy tu la kiếm không ngừng chiến minh lúc Tiêu Phàm quả thực là cũng không nói ra miệng. Hắn làm sao không cảm giác được tu la kiếm chính đang mạnh lên đây. Tương đương trước đó, góc truyện audio.com, vẫn chỉ là tương đương với phổ thông đế giai pháp bảo, nhưng là ngắn ngủi vài cái hô hấp ở giữa trên người tán phát khí tức đã không kém gì đỉnh giai đế cấp pháp bảo. Tiêu Phàm tin tưởng tu la kiếm bước vào thánh đế chí bảo cũng không bao lâu. Quả nhiên, không để Tiêu Phàm thất vọng, mấy chục cái hô hấp về sau tu la kiếm chán phóng vô tận huyết sắc quang mang, lộ ra vô địch phong duệ chi khí. Tương đương nguyên bản hiện lên từ huyết sắc tu la kiếm, lần nữa biến thành xích hồng sắc giống như máu tươi đổ vào đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Vật liệu vẫn là kém một chút, nam tử khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra một câu. Tiêu Phàm nghe vậy kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, cái này 49 cỗ huyết quan, mặc dù không phải chân chính khi thiên huyết quan, nhưng vật liệu tuyệt đối sẽ không kém, chí ít cũng không yếu với bất luận cái gì đại đế pháp bảo. 49 cỗ huyết quan càng là không thể nào yếu tại thánh đế chí bảo, nhưng tại nam tử trong mắt vẫn là một cái sai chữ đánh giá, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không phiền muộn đây. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không thể nói chuyện, thân thể đang bị vô cực chi khí tàn phá lấy. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, nam tử lúc này mới dừng lại, Tiêu Phàm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch nhưng thân thể của hắn lại là chưa từng có cường đại. Người bây giờ nhục thân, hẳn là không kém gì chân chính vô cực chi thể, hơn nữa thánh đế cảnh trở xuống công kích linh hồn miễn dịch. Nam tử cười nói, tựa như rất hài lòng bản thân nửa ngày thành quả. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm lại là phiền muộn hết sức, ngươi không phải đã nói cơ duyên sao, chẳng lẽ chính là để thể chất của ta trở nên cường đại một điểm. hắn căn bản không có nghe được nam tử câu nói sau cùng kia. Công kích linh hồn miễn dịch, tương đương hiện tại Tiêu Phàm còn không biết công kích linh hồn miễn dịch năng lực này để làm gì, thẳng đến hắn chân chính lúc dùng đến, mới thẳng đến năng lực này khủng bố tuyệt đối không kém gì Táng đưa cho hắn Tu La Cửu Biến và mấy ngàn loại thần huyết. Tốt rồi, chấn thế đồng quan hẳn là cũng luyện hóa, ngươi có thể rời đi. Nam tử khoát tay một cái nói. Tiền bối, ngươi, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, xác thực nhìn thấy nam tử thân hình đột nhiên biến thành hư ảo, chậm rãi tiêu tán lên. Chẳng lẽ mình trước đó nhìn thấy nam tử, một mực chỉ là một đạo tàn niệm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, một sợi cuối đời, cũng đã cường đại như thế sao, liền hắn cái này đại đế cảnh trung kỳ đều nhìn không ra mảy may dị dạng. Vì đề phòng ngươi lạm dụng chấn thế đồng quan quá nhiều ỷ vào nó, chỉ có chờ chấn thế đồng quan hoàn toàn phục hồi như cũ, ngươi mới có thể chậm rãi giải phong nó, mặt khác huyết kim quan bên trong tàn huyết hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng. Nam tử thần sắc bình tĩnh từ đầu đến cuối Tiêu Phàm. Đều không nhìn thấy nó gương mặt kia, nói xong, nam tử thân ảnh hóa thành vô số quang vũ tiêu tán trong hư không. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm cung kính cúi đầu nói, mặc dù nam tử phong ấn chấn thế đồng quan, nhưng Tiêu Phàm lại một chút đều không quan tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là lấy được chấn thế đồng quan, hắn cũng không khả năng giữ được cho nên một dạng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Quang vũ chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, cảnh sắc chung quanh lần nữa phát sinh. Gocchuyenaudio.com Biến hóa Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bản thân lại ở một chỗ phương viên mấy trăm trượng không gian bên trong. Bốn phía điểm xuyết lấy vô số dạ minh châu, đem mảnh không gian này chiếu 10 điểm thông minh. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào không gian ngay trung tâm một cái bên trong ao máu. Phía trên ao máu quanh quần rực rỡ quang mang, giống như đầy sao tô điểm, dị thường sáng chói, chói lọi chói mắt. Thần huyết, Tiêu Phàm giật mình, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết trì bên trong, cũng chỉ có thần huyết mới một lại phát ra dạng này thần tính quang huy. Rơi vào bên trong ao máu Tiêu Phàm trực tiếp vận chuyển vô tận chiến huyết, đồng thời mở ra nghịch loạn chi đồng, nhanh chóng bốn phía lên trong huyết trì thần huyết. Quả nhiên không hổ là thủy tổ thủ bút này, so Táng tiền bối còn lớn hơn a, hơn 2000 loại cao cấp hơn thần huyết, ở hắn trong miệng vẻn vẹn chỉ là tàn huyết mà thôi. Tiêu Phàm không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù nam tử không có bại lộ thân phận, nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn đem hắn xem như Tu La tộc thủy tổ đối đãi, về phần phải hay không phải, còn phải về sau xác định. Những cái này thần huyết, hẳn là đầy đủ ta tu luyện ra Tu La đệ ngũ biến rồi a hát. Theo thần huyết nhập thể Tiêu Phàm cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Cách chương.